Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, chúng tôi đều nghi ngờ là gặp ma. Người bên cạnh gật đầu lia lịa. Chính tôi là người đó. Tôi xin thề, tôi tuyệt đối không nói dối. Lúc đó tôi tìm mãi không thấy cầu thang bộ để đi xuống. Vất vả lắm mới tìm thấy cầu thang thì đột nhiên bị người ta đẩy một cái. Hóa ra trước mặt không phải cầu thang mà là một cái hố sâu. Tôi suýt nữa thì tè ra quần. Lời nói của hai người khiến khán giả livestream phải hít hà một hơi lạnh. Mẹ ơi, tôi tính sơ sơ, hai người gặp ma rồi. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Chim bay trên trời cũng không xui xẻo bằng ông. Ôm một cái, tai qua nạn khỏi, sau này nhất định sẽ có phúc. Chỉ có mình tôi thấy con ma này còn có chút lương tâm sao? Tuy rằng ban đầu có trêu đùa người khác, nhưng cuối cùng cũng dừng lại, coi như là không gây ra tai họa lớn. Đó cũng là con ma hại người. Streamer mau thu phục con yêu quái đó đi. Lượng kiếm vỗ trán, ôi chao, suýt nữa thì quên mất quy định của cô rồi. Tôi chuyển khoản tiền xem bói ngay đây. Tôi người quang minh chính đại, không sợ ma quỷ, nhưng bạn tôi thì rất sợ. Công trường còn có nhiều người như vậy, nhỡ đâu gây náo loạn thì không hay. Streamer, phiền cô thu phục con ma hại người đó đi. Sau này nhất định sẽ hậu. Tạ, An Như Cố và Lượng Kiếm đều đang dùng điện thoại livestream. Màn hình rung lắc, vừa mờ vừa rung, may mà vẫn nhìn rõ được tướng mạo. An Như Cố đưa Tiểu Cương Thi và Vệ Vũ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Để hai người, họ chơi đùa trước, sau đó ghi nhớ tướng mạo của người hữu duyên. Bấm ngón, tay tính toán, một lúc lâu sau, cô mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người anh em, ông đoán sai rồi, nơi này không phải bãi tha ma, còn đặc biệt hơn bãi tha ma. Nhiều. Lượng Kiếm vốn gan dạ cũng phải sững người, trên mặt lộ rõ vẻ không tin. Chúng tôi đã đào được vài bộ hài cốt. Họ mặc quần áo rất giản dị, quần áo đều mục nát đến mức không nhìn ra hình dạng. Có thể là người giàu có gì? Không phải bãi tha ma thì là gì? An Như Cố dừng một chút, thốt ra một đáp án khó tin. Nơi này là chiến trường. Chiến trường ngưng tụ sát khí, còn tụ tập sát khí và oán khí của binh lính. Ba, loại khí này kết hợp lại không tiêu tan, xông thẳng lên trời, đã trở thành nơi nuôi dưỡng cương thi tuyệt vời. Lượng Kiếm, khán giả livestream, trời đất ơi, hung địa, quấn chặt chăn nhỏ của tôi vào. Theo luật lệ của địa phủ, ma quỷ không thể làm hại người đang trùm chăn. Yêu ma quỷ quái lui tán, nói đi cũng phải nói lại, loại binh lính ma này có phải là lợi hại hơn ma bình thường không? Lần này, không chỉ khán giả livestream sợ hãi, mà ngay cả Lượng Kiếm vốn gan dạ cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ông nuốt nước bọt, hiếm khi lộ ra vẻ căng thẳng. Hóa ra không chỉ có một con ma, mà là cả một chiến trường. Vậy chẳng phải là có hàng ngàn hàng vạn con ma sao? Ông bỗng cảm thấy xung quanh âm u lạnh lẽo. Công trường quen thuộc dường như biến thành một nơi khác. Lượng Kiếm nổi da gà, căng thẳng nói, giọng run run, khác hẳn với vẻ bình tĩnh. Ban nãy, tôi còn tưởng chỉ có một hai con ma. Vậy phải làm sao bây giờ? Streamer, cô mau cứu tôi với. Ông vừa nói vừa cùng bạn mình chạy như bay về phía cổng công trường. Không, muốn nán lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Người bạn trực ở đây mặt mày tái mét, oán trách, tôi nghe nói bây giờ gặp phải trường hợp đặc biệt có thể báo cảnh sát. Vụ án sẽ được chuyển đến cục quản lý đặc biệt gì đó. Tôi đã bảo ông tìm người ta đến xử lý. Vậy mà ông nhất quyết phải tự mình đến xem. Còn nói cái gì mà ông không sợ ma? Ma sẽ không làm hại ông, không phải ông rất gan dạ sao? Bây giờ lại chạy cái gì? Lượng Kiếm xấu hổ vô cùng. làm sao tôi biết đây là chiến trường cổ đại chứ? Mà ở đây đều là loại G, I, E, C người không gớm tay. Hơn nữa còn không chỉ có một con, dù tôi có gan dạ đến đâu cũng không chịu nổi nhiều ma như vậy. Ai bảo ông ra vẻ ta đây? Tôi đã bảo đừng có tin. Đến đây làm gì? Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, gia đình tôi biết làm sao? Họ vẫn đang đợi tôi về nhà ăn Tết, gia đình tôi cũng đang đợi tôi về nhà ăn Tết đấy. Được chưa? Lượng kiếm vô cùng áy náy, anh đừng lo lắng, tôi may mắn trúng thưởng. Streamer sẽ giúp chúng ta, dù là ác quỷ gì, gặp streamer cũng phải quỳ xuống. An Như cố cầm chắc điện thoại, nhìn người hữu duyên trong màn hình, thấy ông cứ chạy một mạch không dừng, liền ngăn cản, ông đừng có chĩa ống kính vào mình nữa, bây giờ quay ống kính ra phía sau cho tôi xem. Tôi cảm thấy bọn họ không giống ác quỷ, không phải ác quỷ. Lượng kiếm ngẩn người, vì tin tưởng streamer nên suy nghĩ một chút rồi dừng lại, chĩa điện thoại ra phía sau. Cách chương.